Chương 863, chân tướng. Chỉ là rất ít sẽ có pháp tướng cảnh giới trên tu sĩ đi mà thôi, có thể ngâm phong chân nhân làm việc, từ trước đến giờ ra nhân ý đồng hồ, hắn đi Long Cốt giới, có một nửa nguyên nhân, chính là muốn cùng Long Hồn một đấu. Cự Thạch hơi xúc động nói, các ngươi vấn kiếm tông truyền tới, cho tới bây giờ chính là chỉ bằng kiếm trong tay nói chuyện, khi ngâm phong chân nhân lại cực kỳ bá đạo, nghe ta Thiên Cơ phái trong bí khố có thượng cổ lưu truyền tới nay kiếm thuật, liền nhất định phải đi gặp một lần. Lúc ấy chúng ta trưởng giáo kích hắn, nếu là có thể bị ở Long Hồn Thiên Uy, lại có thể phá ra đại trận, trong bí khố hết thảy, mặc cho hắn chọn lựa, vì vậy hắn liền đi. Dạ, ngâm phong chân nhân không chỉ muốn đại pháp lực với Long Cốt giới bên trong mở ra một con đường, lại đỡ lấy Long Hồn cơn giận, phá đại trận, tiến vào tòa kia bí mật kho chứa bên trong. Chúng ta trưởng giáo vốn tưởng rằng, tòa kia bí mật kho chứa từ nay liền muốn đổi chủ, còn rất là đau lòng mấy ngày, tính toán sớm muộn muốn từ trên người Vấn Kiếm Tông đòi lại. Nói tới chỗ này, Cự Thạch cười một tiếng, mới lại nói, bất quá, không nghĩ tới là, sau ba ngày, ngâm phong chân nhân rời đi bí mật kho chứa, không mang một vật, thậm chí còn để lại một quyển kiếm thư, ta phái trưởng giáo mừng rỡ, lúc này lần nữa bày ra một tòa so với ban đầu uy thế càng trọng đại trận. Cự Thạch nhìn một chút Lâm Phi, chúng ta trưởng giáo từng xem qua quyển kia kiếm thư, nhưng chỉ nhìn một cái, liền đem kiếm thư buông xuống, cũng dặn dò Thiên Cơ phái nội đệ tử, vô trưởng giáo cho phép, không phải lại vào tòa kia bí mật kho chứa. Sắc mặt của Lâm Phi có chút nghiêm túc, đối với ngâm phong chân nhân, Lâm Phi biết cũng không nhiều, duy ấn tượng đầu tiên chính là hắn chứng đạo thất bại, với trong cổ mộ nổi điên, một người một kiếm, đem Vấn Kiếm Tông sát máu chảy thành sông, có lúc, Lâm Phi nghe người ta nhắc lên vị sư tổ này, trong lòng cũng sẽ sinh ra một phần bi thương, tự tay giết chết chính mình sư huynh đệ cùng đồ nhi, loại đau khổ này ai có thể tiếp nhận, càng đáng buồn là, ở giết nhiều như vậy đồng môn sau, ngâm phong chân nhân đột nhiên thanh tỉnh, nhìn trong tay kiếm, trên thân kiếm huyết. Cùng với phía sau mình một con đường máu, hắn liền biết rõ mình không quay lại được rồi, cuối cùng với trước sơn môn tọa hóa, ngâm phong chân nhân là Vấn Kiếm Tông một khối vết sẹo, Vấn Kiếm Tông môn nhân không sợ đau, nhưng cũng không người nguyện ý đi bóc vết sẹo chơi đùa, cho nên môn hạ đệ tử, rất ít nói về hắn, cũng chính là lão đầu, cái đó nhìn vô cùng không đáng tin cậy trưởng giáo, từ không ý kỵ lời đồn đãi, cũng không sợ người khác nhắc lên đoạn chuyện cũ này, Lâm Phi nhớ, lão đầu chính mình liền từng nhiều lần tự nhủ quá. Mặc dù mỗi lần đều là Thiển Thường Triếp chỉ nhất một cái, nhưng mỗi lần nhắc tới, đối với cái này một trận Vấn Kiếm Tông tai họa, đều mang một phần canh cánh trong lòng. Lão đầu là không tin vị sư tổ này sẽ bỗng dưng nổi điên, hắn thậm chí đã từng điều tra qua, chẳng qua là sau đó cũng đều không bệnh tật mất, mới bắt đầu sẽ còn ở nói chuyện phiếm trung nói vài lời, sau đó lại giống như là quên lãng. Lâm Phi nhớ lão đầu đã từng nhắc lên, ngâm phong chân nhân nổi điên, rất có thể không phải là tâm ma, mà là ngoại lực tạo thành, cũng nhắc lên. Ngâm phong chân nhân ở nổi điên trước, từng cùng những người đó lui tới mật thiết, trong đó liền có Thiên Cơ phái. Ngâm phong chân nhân vì chứng đạo, đã từng đi Thiên Cơ phái một tòa bí mật kho chứa tìm kiếm cơ duyên, sau khi trở lại không lâu, liền nổi điên. Nguyên lai, là tòa này bí mật kho chứa. Lâm Phi nhẹ giọng nói một câu, hắn cảm giác có dũng khí, nếu là mình theo cái này ra được, có lẽ sẽ phát hiện, ngâm phong chân nhân nổi điên chân tướng, không được, ngươi đi mau. Nhưng là, còn không chờ Lâm Phi tiếp theo hỏi, Cự Thạch lại đột nhiên sợ luống cuống, mãnh liệt yêu khí từ Cự Thạch thân trong nháy mắt tản ra, hóa thành một đoàn màu xám cho nhạt đám mây, đem Lâm Phi bọc, muốn tiễn hắn rời đi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi bị Cự Thạch cử động làm cho lơ ngơ, không kịp giải thích, bây giờ ta liền cho ngươi mở ra trận đồ, ngươi sau khi rời đi, đi phu giới Thiên Ô lĩnh, hắn hóa tự tại trận đồ là ở chỗ đó. Bát phương yêu khí cuồn cuộn tới, ở Lâm Phi bên người ngưng tụ càng ngày càng nhiều, đậm đà như nước, cuối cùng hóa thành như có thực chất mây đen, che khuất bầu trời tới, đem cả hòn đảo nhỏ bọc, thiên địa mờ đi, vốn là an tĩnh tường và bầu không khí bị khẩn trương cùng nguy hiểm thay thế. Lâm Phi chân mày cau lại, bên người này một dạng tựa như mây mù như vậy yêu khí, đúng là ở che chở chính mình, nhưng là Vong Phong Cốc ngoại, kia phiến thật giống như đợt sóng bàn cũng cuộn tới yêu khí, nhưng là mang theo bọc vẽ sát ý, nếu chỉ là yêu khí, thì cũng chẳng có gì, nơi này dù sao cũng là vạn yêu giới, vạn yêu chân linh điều khiển yêu khí. Liền tựa như hắn điều khiển chân nguyên trong cơ thể một loại tự nhiên, nó tâm niệm vừa động, vạn yêu giới yêu khí tụ lại vốn là chuyện bình thường, nhưng bây giờ đánh tới này cổ yêu khí, nhưng là mang theo tràn đầy ác ý, không chỉ là ghim hắn, thậm chí ghim hắn trước người Cự Thạch, là có ai muốn tạo phản. Thoáng qua giữa, bốn phía yêu khí liền đã tới trên đảo không, cuồng phong ở trong đó gào thét, thậm chí có thể thấy từng đạo lôi đình phích lịch, đầy trời yêu khí rủ xuống, thật giống như liên miên bất tuyệt màu xám thiên mạc, trở cách tầm mắt, trong nháy mắt kế tiếp chung quanh đảo nước hồ, phản phất bị liệt diễm cháy, đột nhiên sôi trào lên, vòng xoáy tràn ra, đen ngòm tử khí phóng lên cao, ba bộ yêu đế thi thể bị cái này tử khí bao quanh, lướt sóng tới, cùng lúc đó, Lâm Phi thấy Vong Phong Cốc bên trong tinh quái yêu thú đồng loạt quỳ xuống, hướng cự thạch phương hướng lễ bái. Nếu là hắn có thể lập ở trên không, dõi mắt chung quanh, liền sẽ phát hiện, không chỉ là Vong Phong Cốc bên trong yêu thú, cả tòa vạn yêu giới bên trong triệu yêu thú, ở cùng thời khắc đó, hướng cự thạch chỗ phương hướng, thành kính quỳ lạy, vô cùng nguyện lực ngưng tụ thành thiên vạn đạo trong suốt dây nhỏ, trong khoảnh khắc rơi vào cự thạch trên người. Quang thạch như thế đá mặt ngoài, hiện ra từng đạo kim sắc lưu quang, đây đều là từ triệu yêu chúng trên người ngưng tụ đến niệm lực, kim sắc lưu quang xuất hiện tốc độ cực nhanh, trong nhấp nháy liền có thành thiên thượng vạn đạo, chôn vùi ở cự thạch trên người, cự thạch đang không ngừng vặn vẹo, đá bồi dưỡng thân thể, giờ phút này lại như cát chảy như thế không ngừng biến ảo hình thái, tựa như nhân tựa như thú, tựa như khói tựa như vụ, bách cách biến hóa, ngàn loại hình thái, không phải là ít. Lâm Phi nhìn chằm chằm cự thạch, hơi kinh hãi, đợi phải cẩn thận nhìn lên sau khi, trên hồ nước ba tiếng trầm thấp hung ác trống giận truyền tới, trấn thủ Vong Phong Cốc ba đầu yêu đế thi thể, giờ phút này cuối cùng đưa cự thạch mệnh lệnh với không để ý, hướng Lâm Phi chạy gấp tới, hai đầu hải kỳ lân hóa thành vô cùng sóng biếc, cuốn ngược mà lên, gào thét đường ngang trưởng không, đánh về phía Lâm Phi, nếu là này hai đầu hải kỳ lân còn sống, mảnh này sóng biếc ắt phải như ngọc thạch như lưu ly đẹp đẽ, nhưng bây giờ, trống rỗng xuất hiện màu xanh nhạt sóng biển dân trung, tràn ngập đen ngòm tử khí, đem xanh nhạt sóng biển dân nhuộm thành một cái phiến nhìn đến kinh hải kinh khủng màu sắc, thê tiếng hét lớn theo sóng biển dân một loại đánh tới, theo bốn phía yêu khí tràn vào mảnh này sóng biếc cùng hắc long trên người, ba đầu yêu đế thi thể mang đến uy áp liên tục tăng lên, cuối cùng lại cùng yêu đế oai chênh lệch không bao nhiêu, bọn họ gào thét tới, đợt sóng xoắn tới, gió mạnh đập vào mặt, trong thời gian ngắn đem Lâm Phi trước người ngưng tụ yêu khí đánh tan.